Trong phạm vi 20 dặm chung quanh, Sở Hy Thanh rốt cuộc cũng thu đao vào vỏ, lắc mình đi đến gần thang trời. Sương trắng kia, tuy hắn đã cất đao đi, nhưng đao ý vẫn phong tỏa và trấn áp phạm vi mấy dặm. Chung quanh, không cho bất cứ kẻ nào tiến lên một bước. Cách Chương